Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. 298, là ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. Kỳ thực cho ngươi đến chỗ ta nơi này, coi như là giúp ta cái vội, Tô Thiện Đồ cũng không có giấu giếm. Đem bản thân gần nhất gặp được sự tình nói cho Ngọc Quyên. Nói xong sau, Tô Thiện lại tiếp tục nói. Ta lúc trước còn đang giàu gì nên tìm ai đến giúp ta một tay. Ngươi không là thoát ly Ngọc ra, không chỗ để đi sao. Đến ta chỗ này, vừa vặn cũng giúp ta. Ngọc Quyên thật không ngờ Tô Thiện là vì vậy nguyên nhân tìm đến của hắn. Hắn kinh ngạc xem Tô Thiện. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì đó là hảo. Tô Thiện cũng không có lừa gạt của hắn tất yếu. Cho nên nàng nói những lời này hoàn toàn là xuất từ nội tâm. Nàng quả thật là có chuyện muốn hắn đến hỗ trợ. Ngọc Uyên là biết Tô Thiện cùng quỷ vương giáo nhân Giang Thượng. Nàng cùng quỷ vương giáo trong lúc đó thù sâu như biển. Đã nháo đến không chết không ngừng nông nỗi. Phá hủy quỷ vương giáo vài lần hành động sau, quỷ vương giáo những người đó đã phản ứng đi lại, đem Tô Thiện trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hận không thể chỗ chi cho thống khoái, Tô Thiện quả thật phi thường lợi hại, nhưng là một người lực lượng chung quy là có hạn, nàng không ai có thể dựa vào, bằng vào cũng chỉ có bản thân, nàng một người căn bản không có biện pháp chiếu cố như vậy chu toàn. Như vậy một lát sau, Ngọc Uyên trong đầu mặt đã não bổ một đống lớn gì đó. Nguyên lai hắn còn cảm thấy bản thân bị trục xuất sư môn. Thật giống như là bị khắp thiên hạ cấp từ bỏ giống nhau. Nhưng là hiện đang nhìn đến Tô Thiện, hắn lại cảm thấy này cũng không tính cái gì. Ít nhất của hắn tiền nửa đời luôn luôn đều là hạnh phúc. Mà Tô Thiện không có gì cả. Luôn luôn đều là dựa vào chính nàng dốc sức là mần ni Tô Thiện cũng không biết Ngọc Uyên như vậy. Một lát sau đều muốn chút cái gì vậy, chính là đang nhìn đến hắn xem ánh mắt nàng càng ngày càng ôn nhu. Kia trong mắt thương tiếc chi ý đều nhanh muốn tràn đầy xuất ra. Hắn, đây là ở thương tiếc nàng. Tô Thiện, người này kết quả suy nghĩ cái gì này nọ, cho nên, quyết định của ngươi là... Tô Thiện lại hỏi một câu, nghe được nàng kia lược hiển trầm thấp thanh âm, Ngọc Uyên khuôn mặt nhu hòa xuống dưới, trên người hắn cái loại này suy sụp khí tiêu tán không ít. Cả người tựa hồ lại khôi phục thành nàng mới gặp hắn khi cái kia hăng hái nam nhân. Nhận được không khí, về sau ổn thỏa toàn lực ứng phó, hắn nói như vậy là đồng ý. Tô Thiện nở nụ cười, sau đó nói. Kia hiện tại ngươi có thể đem xe chạy đi vào, vừa vặn ta có một số việc tưởng muốn thỉnh giáo ngươi, Khắc Hoa đại cửa sắt chậm rãi mở ra. Ngọc Uyên khởi động xe, chạy vào Tô Thiện ra trong viện mặt, làm Tô Thiện mang theo Ngọc Uyên đi vào trong phòng mặt thời điểm. Trong nhà vài cái quỷ đều nhanh bếp, đại nhân, Ngọc gia nhân lúc trước như vậy đối với ngươi, làm sao ngươi còn có thể dẫn Ngọc gia nhân đi lại. Đúng vậy, đại nhân, người này tuy rằng xem đã dậy chưa như vậy hư, khả đến cùng là Ngọc gia nhân, người dẫn hắn trở về chính là dẫn sói vào nhà. Tỷ tỷ, ta đây liền bắt hắn cho quan đến oán khí trong không gian mặt. Tuyệt đối sẽ không làm cho hắn quấy rầy đến tỷ tỷ, này đó quỷ vì Tô Thiện nhưng là thao nát tâm. Bảy miệng tám lời nhắc nhở Tô Thiện, cho nàng ra chủ ý đối phó Ngọc Uyên. Nghe đầy đủ trình Ngọc Uyên, như vậy trước mặt hắn nhi đến thảo luận như thế nào đối phó hắn thật sự được chứ? Bọn họ có phải không phải bắt hắn cho trở thành trong suốt? Bất quá theo phương diện này liền đó có thể thấy được đến. Này đó lệ quỷ đều đối Tô Thiện khăng khăng một mực. Tất cả đều là toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ. Ngọc Uyên biết loại này thời điểm không tới phiên hắn đến nói chuyện. Bởi vậy hắn liền không có gì cả nói, chính là im lặng đứng ở Tô Thiện bên người. Về phần việc khác, Tô Thiện tự nhiên sẽ có giải thích, này chút quỷ nhóm bản thân cũng nói không đến cùng nơi đi. Kết quả đến cuối cùng ngươi một lời ta nhất ngữ, đúng là tranh cãi lên, Bản thân quỷ ở bản thân mời đến khách nhân trước mặt tranh gây gổ. Tô Thiện cảm thấy mặt mình quăng có điểm đại. Này giống vậy trưởng quầy vừa mới chiêu cái tiểu nhị đến. Đem bản thân điếm khoa thiên thượng cận có trên đất tuyệt không? Nhân gia nhóm này kế ngay đầu tiên tới cửa. Nguyên lai tiểu nhị ngay tại tân tiểu nhị trước mặt náo loạn cái để chỉ thiên. Tức giận đổ không tức giận. Chẳng qua là cảm thấy có chút dọa người. Mắt thấy bọn họ còn tưởng muốn tiếp tục tranh cãi đi xuống. Tô Thiện cảm giác được tự bản thân đầu đều phải lớn. Tốt lắm, Ngọc Uyên đã không là Ngọc gia người. Chiêu hồn linh vẫn là Ngọc Uyên trả lại cho ta. Các ngươi đừng náo loạn. Hắn là bằng hữu của ta. Tương lai một đoạn thời gian nội, hắn hội ở nơi này, Tô Thiện này lời vừa nói ra. Nguyên bản còn la hét ầm ĩ không nghỉ vài cái quỷ nháy mắt không có tiếng động. Bọn họ nhất tề quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Tựa hồ không thể tin được bản thân vừa nghe được chút gì đó. Tô Thiện nói muốn Lưu Ngọc Uyên ở trong này trọ xuống đến. Nàng không đùa đi, nói Ngọc Uyên bị trục xuất Ngọc gia, nhưng ai biết nói này có phải không phải Ngọc gia nhân làm bộ. Mục đích vì ma túy Tô Thiện. Làm cho nàng thả lòng cảnh giác, hảo theo nàng nơi này được đến một ít ưu việt, vài cái quỷ ánh mắt như là đèn pha giống nhau tốt nhất hạ tây đánh giá Ngọc Uyên một phen. Cuối cùng ra một cái phi thường đáng sợ kết luận đến. Này Ngọc Uyên bộ dạng vẫn là rất đoan chính. Nan không thành Ngọc gia nhân là dùng mỹ nhân kế, cũng khó trách này đó quỷ sẽ như vậy tưởng. Ngọc gia nhân lúc trước làm chuyện thật sự là rất bại hảo cảm. Bọn họ thật sự là không thể tin Ngọc gia còn có người tốt loại này đặt ra. Dư Hồng là sớm nhất đi theo Tô Thiện bên người nữ quỷ. Nàng cùng Tô Thiện quan hệ cũng là tốt nhất. Lúc này nàng đem lặng lẽ đem Tô Thiện kéo đến một bên nhi. Hỏi nàng kết quả là nghĩ như thế nào? Đại nhân, Ngọc gia những người đó nói là danh môn chính phái. Nhưng là làm việc thủ đoạn khả một chút đều không có chính phái bộ dáng. Này Ngọc Uyên, ngươi có thể cam đoan hắn không có gì ý xấu sao? Nói tới đây, Dư Hồng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Uyên liếc mắt một cái. Quanh thân oán khí thậm chí khống chế không được bắt đầu hướng ra ngoài dũng bắt đầu chuyển động. Không hiểu bị trừng Ngọc Uyên, hắn thật sự không có gì ý xấu. Bất quá Tô Thiện gia này đó quỷ hiển nhiên không quá tin tưởng. Ngọc Uyên nhìn thoáng qua đứng ở bản thân trước mặt, dùng tràn ngập oán độc chỉ ý ánh mắt chừng mắt bản thân Vương Cửu cùng nhiều hơn. Có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta thật sự không có gì ác ý, Vương Cửu ẩn ẩn mở miệng nói. Ác ý loại này này nọ không là ngươi nói không có liền không có, nhiều hơn chớp mắt to. Bộ dáng thật là đáng yêu. Nhưng là nói ra lời nói nhưng không dễ nghe như vậy. Nhưng là giống ngươi bộ dạng này mặt người dạ thú nam nhân ta có thể thấy được hơn. Ai biết ngươi có phải không phải tưởng đường vòng lối tắt đối phó tỷ tỷ. Này đó quỷ đối của hắn phòng bị đậm, bất luận Ngọc Uyên nói cái gì, đều không có chỗ lợi gì. Bọn họ đã nhận định Ngọc Uyên đối Tô Thiện không có hảo ý. Lại thêm vào Ngọc gia đã từng làm mấy chuyện này, hội là cái dạng này phản ứng cũng là cực kỳ bình thường. Giải thích lại giải thích không thông, hiện tại hắn cũng không có cách nào chứng minh bản thân. Ngọc Uyên còn có thể làm sao bây giờ? Hắn trừ bỏ lặng không tiếng động, cũng không có cái khác biện pháp. Mặt khác một bên nhi, Tô Thiện đã cùng Dư Hồng giải thích rõ ràng Ngọc Uyên sự tình. Dư Hồng, ta khi nào thì làm qua không chắc chắn sự tình. Ngọc Uyên sự tình ta đã lo lắng rất rõ ràng. Tương lai một đoạn thời gian nội, hắn hội trụ ở nhà mặt, ta hy vọng các ngươi có thể cùng hắn hòa bình ở chung. Không cần phát sinh cái gì xung đột, Dư Hồng sắc mặt rất khó xem. Nàng đối Ngọc gia nhân thành kiến rất sâu. Ngọc Uyên là Ngọc gia nhân, vẫn là cái rất trọng yếu nhân vật. Nàng không tin Ngọc gia nhân hội bởi vì chiêu hồn linh sự tình đem Ngọc Uyên trục xuất đi. Đây là một cái thoạt nhìn là âm mưu dương mưu. Ngọc Uyên, hắn không có đơn giản như vậy. Dư Hồng còn tưởng khuyên bảo Tô Thiện lo lắng rõ ràng. Nhưng mà Tô Thiện lại trực tiếp mở miệng nói. Dư Hồng, chuyện này ta đã làm ra quyết định, Ngọc Nguyên hội lưu lại. Ta hy vọng các ngươi có thể nghe ta, Tô Thiện cũng đã đem nói đến loại này phân thượng. Dư Hồng nói cái gì nữa cũng là phí công, Tô Thiện sẽ không nghe của nàng. Nghĩ đến đây, Dư Hồng thân thể run run một chút, nàng ngẩng đầu lên, xem Tô Thiện cặp kia bình tĩnh vô ba ánh mắt, đột nhiên trong lúc đó liền phản ứng đi lại. Tô Thiện đối bọn họ hướng đến đều là lấy một loại thật ngang hàng thân phận đến đối đãi. Cho tới bây giờ đều không có đưa bọn họ làm quá dịch quỷ đến dùng. Nhưng là này cũng không có nghĩa là, bọn họ là có thể quên bản thân thân phận, đi đến Tô Thiện trên đầu đi tả hữu của nàng quyết định. Chất vấn nàng làm việc, cho dù là lấy quan tâm thúc tên Tô Thiện, bọn họ cũng không quyền can thiệp Tô Thiện làm quyết định. Đúng vậy, đại nhân, chúng ta sẽ cùng hắn hảo hảo ở chung. Sẽ không nhường đại nhân khó xử. Tô Thiện vốn cho là bản thân còn cần lãng phí một phen võ mồm. Tài năng khuyên bảo Dư Hồng, không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền nhận Ngọc Uyên. Nàng hơi hơi sửng sốt, bất quá lại cũng không có nghĩ nhiều chút gì đó. Thân là Tô Thiện vạn năng quỷ quản gia, Dư Hồng tiếp nhận rồi Ngọc Uyên tồn tại sao? Thưa lại kia một lớn một nhỏ hai cái quỷ sẽ không cần Tô Thiện ở đến quan tâm. Nàng rất nhanh liền nhẹ nhàng đi qua, đem Vương Cửu cùng nhiều hơn hai cái cấp mang đi, xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là hội tụ tập ở cùng nhau thảo luận một chút như thế nào cùng Ngọc Nguyên ở chung công việc. Giải quyết trong nhà mình mặt vài cái quỷ sau, Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn về phía Ngọc Nguyên, Ngọc tiên sinh, thật xin lỗi, cho người chế giễu. Thì thực bọn họ cũng không có ác ý, Ngọc Nguyên gật gật đầu. Mở miệng nói, ta có thể lý giải bọn họ. Dù sao phía trước Ngọc gia nhân làm việc quả thật có chút quá, Ngọc gia sự tình bọn họ điểm đến. Mới thôi, cũng không có xâm nhập đi nói. Dù sao Ngọc Nguyên là Ngọc gia nhân, tuy rằng hiện tại đã bị đuổi ra ngoài. Khả dù sao đã từng có nhiều năm như vậy ràng buộc liên quan. Nói thâm nói thiền, cũng không rất thích hợp, hai người ăn ý không có ở đề Ngọc gia sự tình. Đi qua ở trên sofa ngồi xuống, Ngọc Nguyên xem ngồi ở bản thân đối diện Tô Thiện, mở miệng hỏi nói, Tô tiểu thư, người lúc trước nói có chuyện muốn mời ta hỗ trợ, là chuyện gì? Tô Thiện đem bản thân luôn luôn mang ở trên người bạch cốt tinh bài chìa khóa liên giải xuống dưới, đặt ở trên bàn trà mặt, chính là này. Ngọc tiên sinh, đây là ta thủ hạ bạch cốt tinh, nàng bị quỷ vương giáo nhân động tay động chân, từng mất trí nhớ, không biết người có biện pháp nào không giúp giúp ta, tiếp theo Tô Thiện liền đem lúc trước sự. Tình đơn giản nói một chút, Ngọc Nguyên nao nao, ánh mắt chuyển hướng về phía trên bàn trà mặt làm ra vẻ cái kia móc chìa khóa. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, nhân 590 bình, người không tóc dài cũng không thắt lưng 5 bình, hoa cửu cửu 1 bình, sướng, 1 bình, bạch linh 1 bình, nhàn nhạt lan đình 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.